Chiến thần trấn quốc, chương 537, 537, chương 538. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Quân Lâm lại đi cùng Vũ Sâm, giờ phút này Phác Hải Trần đã đi tới quốc lộ Tân Hải, anh ta cứ đi ngược chiều, hoành hành ngang ngược. Số điện thoại đường dây nóng của Bộ Giao thông đã bị gọi cho cháy máy rồi. Chính là vì Phác Hải Trần, Dư Huy âm thầm quan sát mọi việc thì rất lo lắng. Phác Hải Trần làm như vậy không khác nào khiêu khích tới rất nhiều người. Hành động này quả thực là quá ngu ngốc, lấy việc lái xe không bằng để khiêu khích phía Tô Hàng. Chợt nhìn, Phác Hải Trần là một thằng hố, hãm, hải, ba, hồ tập đoàn Tam Hưng vào đường chết, nhưng anh ta hiểu, đây là ý của Phác Thiên Tín. Là Phác Thiên Tín cho phép Phác Hải Trần làm như vậy. Mục đích rất đơn giản, tạo áp lực cho Tô Hàng, để cho đám người Chu Ngọc Hằng biết thái độ của tập đoàn Tam Hưng, tập đoàn Tam Hưng e phải đóng ở Tô Hàng, chiếm giữ thị trường. Lúc này, Phác Hải Trần bất ngờ dừng xe. Hai, đã khiêu khích hơn nửa ngày rồi, thế mà không có một người dám tới tìm tôi. Phác Hải Trần cảm thấy rất nhàm chán. Kít, nhưng giây tiếp theo, một chiếc Audi bất ngờ dừng ở trước mặt Phác Hải Trần. Từ trên xe có hai người đi xuống. Nhìn thấy họ, sắc mặt Phác Hải Trần thay đổi gấp, phẫn nộ bốc lên. Kia chính là kẻ thù mà anh ta phải liên tục chịu nhục ở Tô Hàng. Diệp Quân Lâm và Vũ Sâm xuống xe, đi thẳng tới chỗ Phác Hải Trần. Phác Hải Trần còn chưa phản ứng kịp đã bị Diệp Quân Lâm một phát bắt được. Có phải tôi đã nhắc nhở anh đừng có lái xe không bằng, đúng không? Diệp Quân Lâm nói giọng lạnh lẽo, ánh mắt khủng bố đáng sợ. Tôi, vậy mà Phác Hải Trần lại cảm thấy hoảng sợ, nói chuyện cũng không lưu loát. Dám, lúc này, chiếc xe phía sau có hai người xông tới. Lý Đại Trung và Lý Đại Dũng, hai học trò tâm đắc nhất của Đại sư Lee Jae-sik, Đại sư Taekwondo số 1 Hàn Quốc. Hai người này vừa xuất hiện, hơi thở giữa trận đã thay đổi. Vũ Sâm cảm giác được một tia ngưng trọng, cậu cảnh giác nhìn hai người kia. Cách Trương,